Võng du đại tướng sư, chương 223, phái tinh túc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nào, Tả Dương trong lòng cả kinh, nhưng cũng không dám thất lễ, vội vã tế lên hoa phi điệp vũ. Vô khuyết chống đối, cheng, cheng, cheng, ba tên người áo đen bịt mặt trường đao trong tay tất cả đều bị rơi ra. Thực lực của bọn họ cũng không tính mạnh, tuy là NPC, nhưng chỉ nhìn đẳng cấp lời nói cũng là so với Tả Dương bình thường vượt cấp soạt quái thời điểm quái vật hơi cao hơn một chút, nếu là thay đổi rất nhiều người chơi bình thường, chỉ sợ rất có khả năng liền muốn nói. Thế nhưng Tả Dương lời nói, chỉ là ba người hợp lực vây công, vẫn là rất khó đối với hắn tạo thành cái gì đại uy hiếp. Mà hoa phi điệp vũ. Vô khuyết không phải là phổ thông đỡ chiêu, một khi chống đỡ thành công, chẳng những có thể đem kẻ địch đẩy lùi, còn sẽ vì tăng thêm 5 giây. Điệp vũ, hiệu quả, sử dụng hoa thần thất thức, vô khuyết bên trong mặc cho chiêu thức gì công kích đều sẽ không nhìn đối phương nội ngoại công phòng ngự. Ba tên người áo đen bịt mặt thân pháp bị phá đồng thời, dẫn đầu tên kia người mặc áo đen khá là kinh dị gọi ra tiếng âm. Ngươi là Di Hoa cung người. Vô khuyết công tử, đúng thì làm sao, Tả Dương trong miệng nói chuyện, trên tay nhưng không có một chút nào lưu tình, xinh đẹp tay hoa một vỉnh liền nối liền một chiêu hoa tu điệp mang. Vô khuyết chỉ kình trong số mệnh một người lập tức nổ tung. 372, 364, 384, tuy rằng hiện tại như cũ sử dụng vẫn là đối nội sức lực cường độ công kích tăng lên cũng không cao lắm cấp mô công, nhưng ở điệp vũ. Hiệu quả bên dưới, này một chiêu đánh ra đến thương tổn không thể nghi ngờ muốn so với trước cao không ít. Cùng lúc đó, hồng phấn khô lâu, soạt soạt soạt soạt, nội kình bỗng nhiên tự thân trên tuôn ra che ngập bầu trời do chân khí ngưng tụ mà thành ám khí hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh ra. Liên tục năm ba bắn ra, này ba tên người áo đen bịt mặt căn bản cũng không có chút nào cơ hội phản kháng, chỉ là vẫn đang bị động chịu đựng thương tổn, HP đã đi tới hơn một nửa. Ngay lập tức, vèo, đùng, lại là một viên phi hoàng thạch tuột tay mà ra trong số mệnh dẫn đầu tên kia người mặc áo đen ngực lập tức phong huyệt vị, hơi động cũng không thể cử động nữa. Bạch Tả Dương dựa thế nhảy lên một cái, hai chân đánh úp về phía hai người khác. Chỉ là trong nháy mắt hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai người kia cũng đã biến thành thi thể, mà dẫn đầu tên kia người mặc áo đen giờ khắc này nhưng còn xem ngốc đầu ngỗng bình thường đứng tại chỗ, huyệt vị đều không có mở ra đây. Có điều lúc này, tí tách đáp. Người này đũng quần phía dưới cũng đã chảy ra màu vàng tanh hôi chất lỏng, hàng này lại sợ vãi tè rồi, liền can đảm này còn muốn đi ra học người ta chặn đường đánh cướp ni. Ngươi dám tin, ha ha, Tả Dương thu thập xong hai người bọn họ, đã trở lại người này trước mặt một mặt ghét bỏ vẫn duy trì một khoảng cách cười lạnh hỏi. Biết tại sao chỉ có ngươi hiện tại còn sống sót sao? Biết, biết, đại hiệp tha mạng. Phong huyệt hiệu quả kết thúc, người này chân mềm nhũn lập tức liền quỳ trên mặt đất vội vội vã vã dùng sức dập đầu cầu khẩn nói. Nhiều không buông tha ngươi, muốn xem biểu hiện của ngươi. Tả Dương mặt không hề cảm xúc nói. Vâng, là, chỉ cần đại hiệp không giết tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy ngôn vô bất tẫn. Người áo đen bịt mặt nào dám nói giữa cái chữ. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ ở bên ngoài trán đều sắp khái ra máu, một bên dập đầu vừa nói. Tiểu nhân chính là Tô Châu Thành bên trong một cái không đủ tư cách bang phái nhỏ thủ lĩnh, bình thường ngay ở Tô Châu Thành bên trong hoạt động, tình cờ làm một ít giết người cướp của buôn bán kiếm lời chút tiền uống rượu hoa, hôm nay trùng hợp ở giám bảo hành cửa nhìn thấy đại hiệp, lợi dụng vì là đại hiệp trên người khẳng định có thứ tốt, liền lặng lẽ theo tới. Tiểu nhân thực sự là mắt chó đôi mù, như biết đại hiệp công phu như vậy tuyệt vời, liền coi như là lại cho tiểu nhân 10 cái lá gan, 100 lá gan, tiểu nhân cũng tuyệt đối không dám lỗ mãng. Khẩn cầu đại hiệp nhiêu tiểu nhân một mạng, tiểu nhân trên có 80 lão mẫu thân hoạn bệnh hiểm nghèo, dưới có 3 tuổi tiểu nhi gào khóc đòi ăn. Tiểu nhân sau đó cũng không dám nữa. Người áo đen bịt mặt đầu cũng không dám nhấc một cái nước mũi một cái lệ khổ sở cầu xin. Nhưng nói mới vừa nói tới chỗ này, Tả Dương chợt nâng lên một cước đá vào hắn tấm kia mặt gấu trên, đem đạp phiên cái té ngã, thậm chí ngay cả trên mặt khăn che mặt đều bị đá văng ra, lộ ra một tấm vẻ mặt gian rào mặt rỗ mặt, HP càng là lại giảm xuống một đoạn, nhiều nhất trở lại một cước liền có thể lấy tính mạng của hắn. Ha ha, xem ra ngươi vẫn là không thành thật, Tả Dương lạnh lạnh nhìn hắn quát lạnh. Như chỉ là một cái bang phái nhỏ thủ lĩnh, ngươi làm sao có thể nhận ra hoa thần thất thức, do đó đoán ra thân phận của ta, ta lại cho ngươi một cơ hội, nếu như còn dám nói dối, ta liền lập tức đưa ngươi đi gặp ngươi cái kia hai cái đồng bọn, không muốn thử tham sự kiên trì của ta. Chuyện này, thấy Tả Dương như vậy, người này hai chân run đến càng thêm lợi hại thế nhưng trên mặt lại lộ ra một vệt do dự cùng dãy dụa vẻ tựa hồ còn đang xoắn suýt cái gì. Nếu ngươi không chịu nói, cái kia thì đừng trách ta vô tình. Tả Dương ánh mắt phát lạnh, nhấc chân liền muốn lấy tính mệnh của hắn. Ta nói, đại hiệp tiểu nhân nói vẫn không được sao. Nhưng xin mời đại hiệp nghe qua sau khi, liền đem tiểu nhân nói làm một người thí cho thả, đừng để đối với người ngoài nhấc lên, bằng không truyền tới bên trong chi trong tay người tiểu nhân như thế là cái chết không toàn thây. Người mặc áo đen sợ đến giật cả mình, không dám tiếp tục suy nghĩ nhiều cái gì, vội vã nằm sấp trên đất đem thân phận chân thật của mình cùng sự tình đầu đuôi rõ ràng mười mươi nói ra. Nguyên lai, này ba cái người áo đen bịt mặt đều là trên giang hồ một người tên là Phái Tinh Túc, môn phái đệ tử ngoại môn, bình thường ngủ đông ở Tô Châu Thành là một ít người không nhận ra hoạt động. Cái này phái Tinh Túc bắt nguồn từ phái Tiêu Dao, sau phán ra phái Tiêu Dao, đương nhiệm trưởng môn gọi là Tô Bách Linh, không chỉ giỏi về dùng độc, hơn nữa nắm giữ một môn gọi là hóa công đại pháp tà công, người trong giang hồ nhấc lên, hoàn toàn nghe tên đã sợ mất mật. Mà lần này, ba người bọn hắn chính là Phụng Tứ Sư Huynh. Xuất Trần Tử, chi mệnh đến đây ám sát Tả Dương, đem Tả Dương kỳ chân dị bảo. Chưa mở khóa, đoạt lại đi. Cho tới Xuất Trần Tử vì sao biết kỳ chân dị bảo. Chưa mở khóa, ở Tả Dương trên người. Điều này là bởi vì trước Tả Dương ở giám bảo hành bên trong gặp. Lưu Nhất Thủ chính là Xuất Trần Tử giả trang, nguyên bản hắn chỉ là sẽ thật sự. Lưu Nhất Thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trói lại, giả trang hắn muốn đem giám bảo hành gia sản chiếm được cho mình, kết quả không nghĩ đến sự còn không xong xuôi, liền vừa vặn gặp phải Tả Dương đi vào dò hỏi kỳ chân dị bảo. Chưa mở khóa phương thức, mà này kỳ chân dị bảo, chưa mở khóa công dụng, Xuất Trần Tử cũng là phi thường rõ ràng, trong truyền thuyết trang chính là toàn bộ người trong võ lâm đổ xô tới linh đan diệu dược sau khi ăn vào tu vi tăng mạnh, trong khoảnh khắc liền có thể nuôi dưỡng được một cái bất thế cao thủ, bất kỳ người trong võ lâm đều tuyệt đối không cách nào từ chối hấp dẫn như vậy, huống chi tứ sư huynh Xuất Trần Tử đây. Phải biết, bởi vì phái Tiêu Dao đương nhiệm trưởng môn Tô Bách Linh yêu thích nghe người ta vì hắn nói khoác, vì lẽ đó chỉ có trên đời này tối vô liêm sỉ am hiểu nịnh nọt tâng bốc nhân tài có thể vào pháp nhãn của hắn tu làm đệ tử. Xuất Trần Tử tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn không chỉ vô liêm sỉ thiện nịnh hót, làm người cũng cực kỳ nham hiểm tham lam, làm sao có thể bỏ mặc như vậy thứ tốt từ trước mắt trốn. Nghe xong người mặc áo đen miêu tả, Tả Dương đã triệt để rõ ràng đầu đuôi. Ta hỏi lại ngươi, ngươi cái này gọi là Xuất Trần Tử tứ sư huynh công phu làm sao? Tả Dương lại cau mày hỏi, cái này dám bảo hành cũng là phải trở về một chuyến, không chỉ là vì báo thù, chủ yếu nhất vẫn là muốn tìm được mở khóa kỳ chân dị bảo. Chưa mở khóa chân chính mở khóa phương pháp, dù sao trong này bảo bối bây giờ nghe lên, đã càng thêm làm hắn không cách nào bỏ qua. Trong khoảnh khắc bồi dưỡng được một cái bất thế cao thủ, này rời ạ, phải là nhiều châu bò bảo bối a. Về đại hiệp lời nói, phái Tinh Túc cùng hắn môn phái không giống, bên trong không phân già trẻ tôn trưởng, cũng không phân nhập môn trước sau, hết thảy đều lấy công phu đến quyết định địa vị, Xuất Trần Tử nếu là tứ sư huynh, như vậy hắn chính là bên trong ngoại trừ trưởng môn nhân ở ngoài xếp hạng thứ tư cao thủ, tự nhiên là không tầm thường vô cùng. Người mặc áo đen liền vội vàng nói, là như vậy sao, như vậy ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Tả Dương gật gật đầu, cười hỏi, tiểu nhân đã đem biết đến đều nói cho đại hiệp, tuyệt không nửa câu nói dối. Người mặc áo đen dập đầu như đào tỏi, đã như vậy, vì phòng ngừa ngươi chạy về đi báo tin, chỉ có thể xin lỗi ngươi. Tả Dương nhếch miệng, rất thật không tiện, nở nụ cười, đại hiệp, a, một giây sau, một tiếng hét thảm, Tả Dương đã dẫm đứt đoạn mất người này cái cổ. Không lâu sau đó, Tả Dương đã một lần nữa trở về Tô Châu Thành. Lần này hắn nhưng là có chuẩn bị mà đến. Hắn dùng tới mỗi cái tự nhiên chu chỉ có thể được một phần trung linh điêu độc, đem độc bôi lên ở chuôi này truy tinh kiếm trên. Cái này cũng là một cái thật bất đắc dĩ sự, hắn bảo vệ đùi, hộ chỉ cùng với phi hoàng thạch tất cả đều là độn khí, rất khó trực tiếp thương tổn được người biểu bì, tự nhiên cũng rất khó đưa đến vào máu là chết tác dụng, bởi vậy duy nhất thích hợp bôi lên độc dược cũng chỉ còn sót lại thanh kiếm này, chỉ là hắn vẫn sẽ không bất kỳ kiếm pháp. Cho nên nói, nếu là có cơ hội, làm đến một bộ ra sức kiếm pháp hoặc là hắn vũ khí thông thường công pháp cũng rất trọng yếu, sáo lộ càng nhiều năng lực càng toàn diện mà. Trở lại Tô Châu Thành sau khi Tả Dương trực tiếp tiến vào giám bảo hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu lão bản, trước ngươi nói cho ta địa điểm thật giống không đúng lắm a, ta cản tới đó liền một bóng người đều không có nhìn thấy, thì càng không muốn đề cửu ngọc cửu đại sư. Vừa mới tiến vào giám bảo hành, Tả Dương liền cố ý giả trang chẳng có chuyện gì đã xảy ra như thế, lớn tiếng hào lên. Ngươi tại sao trở về? Nghe được Tả Dương âm thanh, lại nhìn thấy Tả Dương dáng dấp. Lưu Nhất Thủ, lập tức chính là sững sờ, một mặt kinh dị nhìn lại. cùng Lưu Nhất Thủ, cùng nhìn sang, còn có một người khác, người này là cái player, hơn nữa Tả Dương từng thấy, chính là trước ở Ngũ Tiên Giáo Thánh Phong gặp cái kia hành vi phi thường quái lạ Ngũ Tiên Giáo đệ tử. Tiếu Ẩm Cô Hồng, ngoài ra, người này vẫn là võ học trên bảng xếp hạng đệ ba cao thủ tuyệt đỉnh đây. Chỉ là rất kỳ quái chính là, lúc đó Tả Dương leo lên Thánh Phong sau khi Tiếu Ẩm Cô Hồng còn để hơn 10 Ngũ Tiên Giáo đệ tử giám thị hắn tới. Thế nhưng sau đó Thần Thủy Cung đột kích Cửu Lê Thánh Lão làm phản hắc hóa, hắn cùng những người Ngũ Tiên Giáo player nhưng cũng không còn ra mặt, cũng không biết sau đó đến cùng đi làm gì. Lúc này giờ khắc này, hắn chính cầm một khối ngọc giác cho Lưu Nhất Thủ, kiểm tra đây, nhìn dáng dấp hẳn là đến giám định bảo vật. Là ngươi, nhận ra Tả Dương sau khi Tiếu Ẩm Cô Hồng cũng là sửng sốt một chút. Ngươi tốt, độc thân cầu Tả Dương chỉ là hơi trùng hắn gật đầu một cái, liền một lần nữa nhìn về phía Lưu Nhất Thủ, không chút biến sắc hỏi. Lưu lão bản, ngươi nếu khai môn làm ăn, chú ý hẳn là một cái thành tin đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ta cái kia 100 lạng bạc dòng cũng không thể bỏ phí, ngươi nói đúng không? Hích, đây là tự nhiên, có điều, ngươi đến chỗ đó sau khi thật sự một người đều không gặp phải, cái này không thể nào chứ. Lưu Nhất Thủ, lông mày đã cau lên đến, một mặt quái lạ hỏi. Nếu như thật tìm tới người lời nói, ta trả về tìm đến ngươi làm gì? Tả Dương biết người này yêu cầu. Nhân, đến cùng là ai, ngoài miệng nhưng giả giả không biết, cực kỳ tự nhiên tha quá một cái ghế ngồi xuống, bản gương mặt nói rằng. Việc này ngươi phải cho ta cái bàn giao, nếu như không giúp được ta lời nói, nhưng là không phải trả lại 100 lạng bạc dòng đơn giản như vậy, chuyện ngươi đến bồi thường ta thời gian cùng tinh lực tổn thất, Lưu kẻ ngu si đây. Tê, vậy thì kỳ quái, Lưu Nhất Thủ, líu lưỡi hít một hơi, nhíu mày nghi hoặc một trận, lúc này mới cười theo đối với Tả Dương nói rằng. Khách quan bình tĩnh đừng nóng, cố gắng là Lưu mỗ nhớ lầm vị trí, chờ Lưu mỗ cố gắng hồi ức một phen, lần này nhất định không sai được. Hai người chính đang đả chữ ếch mê thời điểm, trưởng quỹ, Tiếu Ẩm Cô Hồng nhưng là đã có chút không vui, ở bên cạnh trầm giọng quát lên. Lẽ nào đây chính là dám bảo hành đạo đãi khách, vạn sự đều có cái tới trước tới sau, chúng ta đi tới, xin mời trước tiên giúp chúng ta giám định sau khi xong, hai người các ngươi lại chậm rãi tán gẫu cũng không muộn. Nói xong, người này lại trừng Tả Dương một chút nhưng như cũ không quên cực kỳ ôn nhu trùng bên cạnh mình tấm kia không có một bóng người cái ghế động viên một phen. Thần ái, không nên gấp, chờ giám định xong xuôi, chúng ta rất nhanh sẽ rời đi nơi này. Chúng ta, thần ái, nhìn người này quái dị biểu hiện cùng ngôn ngữ, Tả Dương càng thêm xác định người này tinh thần có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng là thông qua tướng mạo nhìn ra người này có mất bạn đời tao ngộ sau khi Tả Dương tự hồ đã hiểu rõ đến vấn đề chỗ ở, khả năng lại như rất nhiều trong phim ảnh trải qua một số kích thích sau khi, không muốn tiếp thu hiện thế, do đó sản sinh một loại nào đó ảo tưởng, loại tinh thần bệnh tật. Chỉ là không nghĩ đến trên thực tế phán đoán lại cũng có thể mang tới trong game đến, quả thực thần kỳ. Có điều ngẫm lại tự hồ cũng không cái gì, không còn gì để nói, ngược lại trò chơi dẫn vào chính là một cái ý thức. Khách quan, xin lỗi, hôm nay dám bảo hành có chuyện quan trọng khác, liền không làm ngươi chuyện làm ăn, mời trở về đi. Cái này giả, Lưu Nhất Thủ, hiển nhiên cũng sẽ không dám bảo, thấy Tiếu Ẩm Cô Hồng dục liền dứt khoát bồi cái không phải, cười hạ lệnh chụp khách. Tiếu Ẩm Cô Hồng lập tức liền không muốn, một cái tát tầng tầng đập ở trên bàn, giống to. Ngươi có ý gì, tại sao có thể làm tiếng nói của hắn nhưng không thể làm ta chuyện làm ăn, sợ ta không trả tiền nổi sao? Khách quan, không phải ngươi nghĩ tới như vậy. Lưu Nhất Thủ, cười theo còn muốn nói chút gì, ta mặc kệ, ngày hôm nay ngươi giám định cũng đến cho ta giám định, không giám định cũng đến cho ta giám định, bằng không đừng trách ta hủy đi ngươi này dám bảo hành. Tiếu Ẩm Cô Hồng không tha thứ mắng, nếu khách quan cố ý như vậy, nghe nói như thế, Lưu Nhất Thủ, nụ cười trên mặt chợt quỷ dị lên, sau đó, oành, một tiếng vang thật lớn, dám bảo hành môn bỗng nhiên tầng tầng nhốt lại. Ta vốn không muốn ở Tô Châu Thành bên trong nhà xảy ra chuyện, càng đối với ngươi không có bất cứ hứng thú gì, nếu cho ngươi đường sống ngươi không đi, nhất định phải liên lụy vào thì nên trách không được ta, ha ha ha ha, Lưu Nhất Thủ. Cất tiếng cười to, một cái tay bỗng nhiên ở sau gáy kéo một cái, thậm chí ngay cả cùng tóc trực tiếp kéo xuống một khuôn mặt người đến, lộ ra mặt khác một tấm càng thêm khuôn mặt trẻ tuổi cách trương.